toàn chức nghệ thuật gia. Chương 326, nuôi chó. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Chuenie Up Cha Tìm. 3 ngày sau, Trương Tú Minh chính thức đáp ứng tiếp Hachiko. Vài nam chính quyết định sau, Lâm Nguyên tìm được lão Chu, nói cho đối phương biết chính mình muốn chụp Hachiko chuyện. Lại có tân kịch bản rồi hả? Lão Chu bị Lâm Nguyên loại này sáng tác tốc độ sợ hết hồn. Lâm Nguyên trước đây không lâu mới vừa viết ra cuộc đời của Pi. Kết quả kia bộ phim chính chuẩn bị đâu rồi, Lâm Nguyên này lại lấy ra một cái tân kịch bản. Hắn nhìn một chút kịch bản nội dung vẫn đủ ngắn, chính là nói một người cùng một con chó cố sự. Lão Chu văn tự liên tưởng năng lực không cao, nhìn xong kịch bản chẳng qua là cảm thấy cảm động, lại chưa từng xuất hiện khóc ròng ròng tình huống. Rất tốt, có thể chụp, suy nghĩ trong chốc lát, lão Chu nói, công ty quay đầu làm cho ngươi cái dự tính, dù sao cũng là có thể mời được Trương Tú Minh kịch bản. Trương Tú Minh làm tinh mang ảnh đế, ở nghệ sĩ trung coi như là hàng đầu kia một nắm. Loại này nghệ người đã có với công ty trao đổi tư cách. Nếu như Trương Tú Minh tự mình không muốn lời nói, công ty rất khó nói động Trương Tú Minh chụp mỗi bộ phim. Mà Trương Tú Minh nguyện ý tham diễn, Hachiko, chỉ có thể nói rõ hắn thật là thích cái này kịch bản. Lão Chu tin tức hay lại là linh thông, biết trong nghề chứ danh biên kịch Long Dương muốn mời Trương Tú Minh chụp diễn chuyện. Vốn là chuyện này là có thể thành, nhưng có Hachiko, đoán chừng Trương Tú Minh đổi chủ ý rồi. Đại khái nuôi chó nhân sẽ đặc biệt thích loại này cố sự đi. Lão Chu cười đánh giá một cái câu, ta chưa từng nuôi cẩu, không hiểu lắm loại tình cảm đó, nhưng Trương Tú Minh tựa hồ có nuôi chó, hơn nữa nhìn kịch bản viết vẫn đủ cảm nhân, lần này đạo diễn cùng giám đốc sản xuất chọn còn là dựa theo Andadun, đội hình tới. Lâm Nguyên trả lời, bộ phim này quay chụp đứng lên không khó, dịch thành công có thể đảm nhiệm. Bây giờ nam nhất hào có, sau đó chính là cẩu số 1, đầu năm nay có thể đóng phim cẩu cũng không nhiều. Nếu như Lâm Nguyên để cho đoàn kịch đến tìm thích hợp cẩu kia, đoàn kịch nhất định sẽ đến đặc biệt xử lý quay chụp đi đương gia cưng chiều giáo huấn trong lời nói tìm. Tham gia chính thức quay chụp lúc cẩu chủ nhân hoặc là tuần hóa sư sẽ ở bên cạnh dẫn dắt. Loại này cẩu phẩm, ý ví như nhân phẩm, loại một loại đều là tương đối quý giá, đồng thời tính cách lại rất là ngoan ngoãn, quay chụp đứng lên tương đối dễ dàng. Bất quá Lâm Nguyên có ảnh đế dược thủy, không sợ chó cẩu không diễn kỹ, cho nên hắn là dựa theo chính mình tiêu chuẩn tìm. Tìm cẩu phương pháp cũng đơn giản, chính là đi Tô Thành các đại sủng vật trung tâm xem xét. Nguyên bản điện ảnh dùng là thu điền khuyển, Lâm Nguyên ngược lại là không có phương diện này câu nệ, hắn cảm thấy cái gì phẩm loại đều có thể, bộ phim này cảm nhân hay không cùng cẩu phẩm. Ý ví như nhân phẩm. Loại không liên quan, kết quả xem xét rồi mấy ngày, Lâm Nguyên gặp phải không ít dễ thương cẩu, nhưng vẫn không có cái loại này nhận định cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Nguyên cảm thấy hay lại là rất trọng yếu, cho nên hắn rất có kiên nhẫn tiếp tục tìm rồi mấy ngày, còn hỏi đi một tí người bên cạnh nơi nào có dễ thương cẩu. Này hỏi một chút ngược lại là có không ít người cho là Lâm Nguyên muốn nuôi chó. Tôn Diệu Hòa trực tiếp đem đủ loại cẩu phẩm, ý ví như nhân phẩm. Loại cùng hình làm một PPT để cho Lâm Nguyên chính mình chọn. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nhìn chúng loại nào hắn đều có thể giải quyết. Cuối cùng Lâm Nguyên không có ở Tôn Diệu Hòa PPT bên trong chọn cẩu. Bởi vì muội Lâm Giao khi biết Lâm Nguyên chính tìm cẩu sau, thần thần bí bí với hắn đề cử một cái sinh hoạt tại khu biệt thự chó lưu lạc. Thì ở phía trước trong vườn hoa ta thường thấy nó, tên gọi Nam Cực, đây là ta cho nó đặt tên, bởi vì ta là mùa đông gặp phải nó, ngay tại tiểu khu phía Nam, lúc ấy đặc biệt lạnh, ta liền về nhà cầm bộ quần áo cho nó. Lâm Giao một bên giải thích một bên thuần thục mang theo Lâm Nguyên, đi tới vườn hoa mặt bên. Hiển nhiên, nàng thường đến tìm con chó này chơi đùa. 2 phút sau, Lâm Nguyên gặp được muội trong miệng. Nam Cực, đây là một đầu dài giống như đức mục cẩu, cụ thể phẩm loại khó mà nói, ngược lại thuộc về đại hình khuyển. Nó đang dùng móng trước đi bộ, mà 2 cái móng sau, nhưng là kéo trên đất tựa hồ tê liệt. Nam Cực, Lâm Giao mặt liền biến sắc, chân ngươi thế nào? Nam Cực ô ô kêu một tiếng, tựa hồ nhận biết Lâm Giao. Lâm Nguyên lắc đầu một cái, con chó này dáng ngoài vẫn không tệ, nhưng chân sau xảy ra vấn đề, hư thực tê liệt không có cách nào tham dự điện ảnh quay chụp. Ăn chút thức ăn cho chó. Lâm Giao thương tiếc tiến lên, đem mình mang đến thức ăn cho chó, ngã xuống liên quan Tịnh Thủy Nguyễn Bột trên đài. Ngày sau đó, để cho Lâm Nguyên cùng Lâm Giao đều ngạc nhiên hình ảnh xảy ra. Con chó này chân sau lại không có chuyện gì, thoáng cái chạy đến thức ăn cho chó trước, hưng phấn ăn, tựa hồ cực đói rồi. Vừa mới là trang, Lâm Nguyên không nghĩ tới con chó này lại là vai diễn tinh. Lâm Giao thở phì phò nói. Nam Cực, ngươi thế nào ngay cả ta cũng lừa gạt. Này nha đầu vừa mới hốc mắt đều đỏ, không nghĩ tới chó này lại trang qua. Nam Cực tiếp tục ăn đến thức ăn cho chó, cái đuôi rung bay lên. Sau khi ăn xong, nó nằm trên đất ba ba nhìn Lâm Giao. Lâm Nguyên ý tưởng đột phát nhìn Nam Cực nói, ngươi có phải hay không là cho là trang qua sẽ có nhân cho ngươi ăn đồ ăn. Nam Cực ô ô rồi hai tiếng. Lâm Nguyên nói, kia ngươi theo ta đi chụp diễn, ta mời ngươi ăn lòng đỏ trứng. Nam Cực tựa hồ nghe hiểu một dạng lại dựa vào sau chân đứng lên, sau đó móng trước rơi xuống đất vây quanh Lâm Nguyên xoay quanh vòng. Ca, chúng ta phải đem Nam Cực mang về nhà đi. Lâm Giao nhao nhao muốn thử, nàng một mực có cái này xung động, nhưng tỷ tỷ Lâm Giao không thích cầu cho nên hắn một mực không dám hành động. Có Lâm Nguyên đồng thời lời nói, nàng liền dám. Cũng được, Lâm Nguyên cảm thấy con chó này thật thông minh. Đương nhiên, chủ yếu là muội muội thích, hắn và Lâm Giao về nhà con chó này liền theo ở phía sau tựa hồ có hơi hưng phấn. Buổi tối phải cho hắn tắm, Lâm Giao nhìn cậu bẩn thỉu dáng vẻ, biết tỷ tỷ thì sẽ không để cho cậu vào cửa, để trước ở trong sân tương đối khá. Lâm Nguyên đồng ý, Lâm Giao đêm đó liền cho Nam Cực tắm, chó này cũng không kháng cự tựa hồ còn rất hưởng thụ. Tỷ tỷ Lâm Nguyên tan việc về đến nhà, bị sợ hết hồn. Các ngươi đang làm gì? Ca ca phải nuôi cậu. Lâm Giao thanh âm trong trẻo giải thích tình trạng, lúc này nàng đang ở cho cậu tắm, Lâm Nguyên chính là ở bên cạnh nhìn. Nuôi chó, Lâm Nguyên nhìn một chút Lâm Nguyên, lại nhìn một chút Lâm Giao, bĩu môi nói. Tùy các ngươi đi, đừng để cho nó đến gần ta là được, ta không thích cậu. Được, Lâm Giao mở miệng nói, cho cậu cậu giặt rửa bộc phát vui vẻ. Lâm Nguyên hiếu kỳ nói, là không phải Lâm Nguyên nuôi chó ấy ư, tại sao là ngươi tự cấp cậu tắm? Lâm Giao nói, gocchuyenaudio.com, ta buồn chán, Lâm Nguyên, nàng không nói nhiều liền vào cửa. Lâm Nguyên cả giận nói, là không phải ngươi nghĩ nuôi chó sao? Lâm Giao an ủi, huynh muội giữa cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Vậy tối nay ngươi ăn nhiều một chút cải xanh, ở nhà ăn cơm, dùng bữa là có phân ngạch. Lâm Nguyên cùng Lâm Giao hai người thích ăn thịt không ăn rau cải. Không có cách nào, lão mụ liền bức của bọn hắn, mỗi ngày ăn lượng nhất định rau cải. Không thể nào, Lâm Giao không chút do dự nói. Lâm Nguyên cất cao giọng, con chó kia không nuôi. Lâm Giao không nhượng bộ, vậy thì không dưỡng. Nam Cực bỗng nhiên kêu ẳng ẳng hai tiếng. Hai huynh muội cũng nghe rõ. Nam Cực là đang nói, ta ăn, cách chương.